Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 26. Chương 26: Lạnh lùng linh hồn. Phòng ngủ. Ngươi thật tin tưởng đa nguyên vũ trụ lý luận? Tin tưởng không nghi ngờ. Đây là đối cơ học lượng tử yêu mỹ nhất giải đọc. So, ngươi thật cho rằng có vô cùng song song vũ trụ? Stephen Hawking tin tưởng. Sở dĩ ta cũng tin tưởng. Nếu quả thật có vô cùng song song vũ trụ, vậy ta cảm thấy cái này lý luận tại tất cả song song vũ trụ đều là giống nhau ngu xuẩn. Peggy một bên đánh cờ, một bên hướng dẫn Tiểu Shelton nói chuyện phiếm. Thấy Tiểu Shelton bị nàng nghẹn ở nơi nào nhắm mắt hít sâu. Khẽ mỉm cười chuyển biến chủ đề. Đi cùng với ngươi đùa thật chơi vui. Trong trường học ta không cách nào cùng những hài tử khác cùng một chỗ trò chuyện những câu chuyện. Này, ngươi đây. Tiểu Shelton nhịn một chút. Gật đầu nói. Trò chuyện không được. Juno, Adam. Thăng, ngươi có hay không hy vọng chính mình giống như những người khác? Peggy hỏi. Tiểu Shelton dương mắt suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Hoàn toàn không. Ha ha, ta cũng đồng dạng. Peggy lại cười. Ánh mắt tại Adam, Juno trên thân thoáng nhìn mà qua. Ta rất hưởng thụ so những người khác thông minh cảm giác. Tiểu Shelton kinh ngạc nhìn Peggy. Đột nhiên đối nàng có hảo cảm. So với Adam bọn họ, Peggy cùng hắn mới là một loại người. Gật đầu nói. Ta cũng thế. Phía trước định ý tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Đáp lại nét mặt tươi cười như hoa Peggy. Mãi đến. Tướng quân. Peggy cười to. Ngươi thua. Ha ha. Xem ra ta mới là thông minh nhất cái kia. À. Tiểu Shelton mộng. Cái này không so với phía trước tại đại học phòng học lần thứ nhất gặp mặt lúc hai người đấu võ mồm. Lần kia mặc dù Peggy đem hắn nói á khẩu không trả lời được. Có thể chủ yếu là hắn tại công lập cao trung đi học. Mà Peggy thì là tại tư nhân cao trung đi học. Tài nguyên không ngang nhau. Rất nhiều tri thức hắn tạm thời không cách nào tiếp xúc. Nếu biết rõ, America nặng quyền tài sản tri thức bảo hộ. Thư tịch là phi thường quý. Mà chuyên nghiệp thư tịch càng là động một tí mấy trăm đô la. Chân chính thuyết minh tri thức chính là tài phú đạo lý. Công lập cao trung thư viện tàng thư. Chỗ nào có thể cùng tư nhân cao trung đánh đồng. Sở dĩ bởi vì cái này hắn tạm thời ở vào hạ phong. Mặc dù khó chịu, nhưng miễn cưỡng có khả năng tiếp thu. Thế nhưng là đánh cờ trong mắt hắn. Hoàn toàn chính là trí lực so đấu. Cùng tuổi thậm chí so hắn nhỏ một tháng Peggy. Vậy mà tại cái này bên trên chính diện đánh bại hắn. Còn đắc ý rào rạt tuyên bố nàng mới là thông minh nhất người kia. Tiểu Shelton chỗ nào tiếp thu. Hoàn toàn bộc phát. Trực tiếp lật tung bàn cờ. Peggy cũng có chút giật mình. Sau đó liền nhún vai cười nói. Một ván nữa. Tiểu Shelton thở phì phò trừng mắt nàng. Cắn răng nói. Được. Hắn còn cũng không tin. Hắn nhưng là chỉ số IQ cao tới 187 siêu cấp thiên tài. Từ xưa đến nay người đồng lứa bên trong hắn mới nên là thông minh nhất cái kia. Mặc dù chỉ số IQ là theo xã hội phát triển không ngừng tăng lên. Về sau cũng xác thực sẽ có càng tuổi trẻ thiên tài đánh vỡ hắn sáng tạo các loại ghi chép. Nhưng hắn cảm thấy kia là ít nhất trăm năm phần sau máy móc bán nhân loại đại não. Đơn thuần nhân loại đại não tuyệt đối sẽ không siêu việt hắn. Ván thứ hai, hắn lại thua. Sau đó liền không có ván thứ ba. Tiểu Shelton đã nhanh tự bế. Thật là lợi hại. Adam cuối cùng ngăn chặn trong lòng tâm tình tiêu cực. Nhớ tới mục đích lần này. Hí tinh sốc nổi xen vào nói. Peggy, ngươi thật đúng là một thiên tài. Ta biết. Peggy cười hì hì nhìn Adam một cái. Lại quay đầu đi đùa khí run rẩy lạnh Tiểu Shelton. Hi, Shelton, ngươi bình thường còn chơi cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hí tinh nụ cười cũng nhanh duy trì không được. Tình huống như thế nào? Thường thường không có gì lạ hắn là được Peggy hoàn toàn không nhìn sao? Mãi đến cáo từ rời đi. Adam vẫn như cụ có chút mộng bức. Thật có ý tứ tiểu nữ hài. Juno nhìn thất hồn lạc phách Adam, giống như cười mà không phải cười nói. có phải hay không còn đang suy nghĩ nàng hoàn toàn không để ý tới ngươi. Ân, cái này không hợp lý à, Adam lẩm bẩm nói. Có cái gì không hợp lý? Juno cười nói. Nàng kỳ thật cùng Shelton là một loại người. Là chân chính thiên tài. Ta biết, Adam phản bác. Shelton không phải cũng không có dạng này sao? Tiểu Shelton khó như vậy làm. Nhưng khi đó vừa tiếp xúc, hệ thống liền cho nhắc nhở. Gia tăng trí tuệ thành công. Chẳng lẽ Peggy so Shelton còn khó làm? Thiên tài trong mắt thế giới cùng người bình thường là không giống. Không phải bọn họ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Mà là bọn họ chỉ đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình để bụng. Còn lại, bọn họ chỉ là không nguyện ý đi lãng phí tinh lực thôi. Ví dụ như ngươi lấy lòng. Juno nói chúng tim đen nói. Shelton không phải cũng đồng dạng. Liền tính cùng chúng ta thành bằng hữu. Có thể ngươi thấy hắn chân chính dung nhập chúng ta sao? Không có sao. Adam bản thân hoài nghi. Vừa nghĩ như thế, tiểu Shelton bình thường xác thực thường xuyên mắt lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Chỉ bất quá đời trước của hắn đối dạng này Shelton thực tế quá quen thuộc. Cảm thấy đây mới là Shelton. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Không, chúng ta là bằng hữu của hắn. Nghĩ đến hệ thống nhận định, Adam lại lật đổ hoài nghi của mình. Đó là bởi vì Cooper phu nhân muốn để hắn cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Juno lắc đầu nói, Shelton chỉ là nghe hắn lời của mụ mụ mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam há mồm không nói gì. Rốt cuộc minh bạch, sinh hoạt đại bạo tạc vòng bằng hữu. Chân chính đi vào Shelton nội tâm người là ai? Leonard, Penny cùng Amy. Leonard là vì bạn gái Shelton, mụ mụ theo xuất sinh liền bắt đầu bị động rèn luyện. Trọn vẹn huấn luyện hơn 20 năm. Lại thêm bản thân hắn chỉ số IQ cao tới 173. Hứng thú yêu thích cùng Shelton hoàn toàn tương tự. Cái này mới có lúc sau có khả năng thông qua Shelton kỳ hoa bạn cùng phòng thông báo tuyển dụng. Đến gần Shelton, nhẫn thật nhiều năm, mới để cho Shelton chân chính tiếp nhận. Penny, Shelton mẫu thân hóa thân, đeo mụ xưng hô không phải đến không? Amy, nữ tính cùng khoa học kết hợp thể, trọn vẹn quấn, thèm, Shelton 5-6 năm, mới cuối cùng được tay. Adam thứ nhất không có Leonard chỉ số IQ. Thứ hai không có cùng Shelton tương cận hứng thú. Thứ ba làm không được Leonard như thế liếm chó. Thứ tư không phải bảo mụ. Năm đến mới vừa vặn cùng tiểu Shelton ở chung hơn một năm. Cũng bởi vì hệ thống nhắc nhở, hắn đã cảm thấy cùng Shelton trở thành bằng hữu chân chính. Không thể không nói, hắn còn là quá ngây thơ. Hắn sở dĩ có thể thành công cùng Shelton làm hệ thống nhận định bằng hữu. Hoàn toàn dựa vào là Shelton mụ mụ một câu. Bởi vì Shelton mụ mụ dạng này hy vọng, mụ bảo nam Shelton mới miễn cưỡng tán đồng Adam. Tựa như tiểu Shelton hoàn toàn không tin thượng đế. Thế nhưng là vì mụ mụ, cũng nguyện ý cùng đi nhà thờ, thậm chí gia nhập phổ cập kinh thánh tuyên truyền khóa, tương lai sinh hoạt đại bạo tạc vòng bằng hữu thường xuyên tìm tồn tại cảm Stewart. Hắn cũng cùng Shelton ở chung hơn 10 năm, đều đối manga cảm thấy hứng thú, vẫn như trước bị Shelton ngay thẳng khiển trách là, hắn cùng chúng ta khí chàng khác biệt. Lúc trước nhìn lúc, Adam cảm thấy rất buồn cười. Nhưng hôm nay suy nghĩ một chút, trong này lạnh lùng, tuyệt đối là đến từ sâu trong linh hồn. Chính như Juno nói, thiên tài đều là cao ngạo, Peggy biểu hiện mới là Shelton diện mạo thật sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.